bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1673, chương 1673, trèo lên Vạn Kiếm Phong. Vạn Tượng Kiếm Ý, Vô Đạo Kiếm Áp, Vạn Kiếm Phong dưới. Vô số người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nghị luận ầm ĩ. Mà Sở Cuồng Nhân cũng không cái gì để ý. Hắn nhìn lấy Vạn Kiếm Phong, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tưởng nhớ. Lúc trước, tại Huyền Thiên Tông cũng có như thế một ngọn núi đây. Chỉ bất quá, trước mắt tòa này Vạn Kiếm Phong so với Huyền Thiên Tông cái kia một tòa không biết còn mênh mông hơn gấp bao nhiêu lần. Tùy ý một thanh kiếm, cũng có thể đem hắn trong trí nhớ tòa kia Huyền Thiên Phong cho san bằng. Ong ong, tựa hồ là cảm giác được Sở Cuồng Nhân nội tâm ý nghĩ một dạng. Bên hông hắn Côn Ngô kiếm chấn động một cái, dường như như không phục. Phải biết, nó cũng là xuất từ Huyền Thiên Tông tòa kia kiếm phong. Sở Cuồng Nhân mỉm cười, đặt tại trên chuôi kiếm. Không nói ngươi không bằng những thứ này kiếm, ngươi mạnh hơn nhiều. Ong ong, Côn Ngô kiếm lại chấn động một cái, giống như đang chất vấn. Muốn cái gì Vô Đạo a? Ngươi có phải hay không không thích ta rồi? 10 thanh 100 thanh Vô Đạo cũng không bằng ngươi. Chỉ bất quá ta hiện tại muốn tại kiếm linh nhất tộc đặt chân. Cái này Vô Đạo, có chút tác dụng, cho nên chỉ có thể trước ủy khuất một chút ngươi. Ngoan, nghe lời. Sở Cuồng Nhân an ủi một hồi Côn Ngô kiếm, mà chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy vị này theo tổ địa bên trong đi ra yêu nghiệt giống như là đến động kinh giống như. Đang cùng của mình kiếm nói thì thầm. Cái này, ai cũng gặp thanh kiếm làm thành người yêu của mình rồi. Ái kiếm thành si, không hổ là xuất từ tổ địa yêu nghiệt. Kiếm tu, liền nên có loại này tình hoài. Đối kiếm như thế cuồng nhiệt, kiếm đạo của hắn trình độ tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Mọi người nhìn thấy Sở Cuồng Nhân bộ dáng về sau, chẳng những không có xem thường hắn, ngược lại từ đáy lòng toát ra một vệt kính nể. Kiếm linh nhất tộc làm sinh tại kiếm đạo chủng tộc, bọn họ đối với kiếm tình cảm không phải bình thường. Có không ít người đều là cực tại tình, cực tại kiếm, thậm chí có cực đoan người, đem kiếm đem so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Trấn an hết Côn Ngô về sau, Sở Cuồng Nhân hướng về Vạn Kiếm Phong đỉnh núi nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi, có một thanh xem ra phong cách cổ xưa đen nhánh thiết kiếm cắm ở trên một tảng đá xanh lớn. Thanh kiếm kia, đứng ở đỉnh núi, mà tại bốn phía, lại là không thấy nửa đường kiếm ảnh. Dường như, không có một thanh kiếm có thể cùng hắn cùng tồn tại. Kiếm này, chính là Sở Cuồng Nhân tới đây mục đích, được vinh dự Vạn Kiếm Chi Vương. Vô Đạo, Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, bước vào Vạn Kiếm Sơn phạm vi bên trong. Trong chốc lát, một cỗ bành trướng vô cùng kiếm áp theo bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến. Đó là Vạn Kiếm Phong bên trong vô số kiếm khí uy áp, sắc bén, dồi dào. Thời khắc này Sở Cuồng Nhân dường như đặt mình vào tại một mảnh kiếm trong hải dương giống như. Chỉ bất quá hắn thần sắc lạnh nhạt, hồn nhiên không đem bốn phía kiếm áp để ở trong lòng. Trực tiếp hướng về Vạn Kiếm Phong đỉnh núi đi đến. Cái kia bành trướng kiếm áp với hắn mà nói, dường như bất quá là một trận quất vào mặt như gió mát. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không hổ là tổ địa bên trong đi ra yêu nghiệt, cũng là không giống nhau. A, đích thật là không phải tầm thường. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là hai mắt tỏa sáng. Theo ta thấy, hắn rất có thể đi đến đỉnh núi, thậm chí đặt chân Vô Đạo lĩnh vực cũng không phải là không được. Một cái kiếm linh tộc thiên kiêu nói ra, Vô Đạo lĩnh vực, cái kia là nằm ở đỉnh núi, từ Vô Đạo kiếm kiếm áp hình thành một cái lĩnh vực, thập phần cường đại, dù là lợi hại nhất kiếm linh tộc yêu nghiệt cũng không dám tùy tiện bước chân. Sở Cuồng Nhân từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến, rất nhanh theo chân núi, đến sườn núi, sau cùng đến đỉnh núi. Cho dù là kiếm kia áp càng ngày càng mạnh, nhưng ở cái này toàn bộ quá trình, hắn đều không có bất kỳ cái gì ngừng chân. Cước bộ không nhanh không chậm, tựa như tại dạo chơi ngoại thành đi chơi trong tiết thanh minh giống như.